Đánh cược cậu là người tốt. Lời này vừa vang lên, chỉ nghe tiếng sấm bùng một tiếng, bạch quang chói mắt chiếu lên cửa sổ bên cạnh. Cả tầng lầu chấn động, giống như có vật nặng rơi xuống tầng này. Không ít người không hẹn mà cùng nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên toàn thân lượn lờ điện quang, ánh mắt rét lạnh như đao xuất hiện bên cạnh cửa sổ. Người này là... Không ít người nhướng mày nói. Người thanh niên này không nhiều tuổi, cũng không tính là cao, nhưng đứng ở nơi đó giống như một đế vương, thần tiên, khiến người ta không tự chủ được có cảm giác rất áp bách. Không phải cậu ta là Mạc Phàm. Người vừa đánh bại AB đại nhân đấy chứ. Một lão giả mặc kimono nhìn Mạc Phàm, thận trọng nói. Chuyện Mạc Phàm đánh bại AB Semi đã qua 2 ngày, chuyện này đã sớm truyền khắp thế gia, giáo phái và tông môn Nhật Quốc, không phải bí mật gì. Trên tấm bản nhà Phu Ma viết rất rõ, người Mạc gia, Bạch gia không thể đi vào, chắc chắn Mạc này là nhằm vào Mạc Phàm. Người thanh niên này điều khiển lôi điện mà đến, khí thế toàn thân lại mạnh như vậy, chỉ có thể là Mạc Phàm. Mạc Phàm, vậy mà Mạc Phàm đến đây. Mỹ nữ mặc kimono bên cạnh lão giả này ngơ ngẩn nhìn Mạc Phàm, nuốt nước bọt, mồ hôi to như hạt đậu chảy từ trán xuống. Lần này có trò hay để coi rồi. Lão giả cười khinh thường nói. Mạc Phàm đánh bại AB Semi, tương đương với tát vào mặt bọn họ đều đợi có người tới thu thập Mạc Phàm, cuối cùng bây giờ cũng có người ra tay. Anh đến nhanh vậy. Tiểu Vũ nhìn thấy Mạc Phàm thì vội vàng chạy tới, ngạc nhiên nói. Núi Phú Sĩ cách nơi này hơn 80 km, từ lúc cô gọi điện thoại đến bây giờ mới qua một lát, Mạc Phàm đã đến, cho dù đi phi cơ trực thăng cũng không nhanh như vậy. Mọi người bị bắt nạt, sao anh có thể không nhanh chóng tới đây? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, sờ đầu Tiểu Vũ nói. Nếu là trước đây hắn không có biện pháp đến nhanh như vậy. Bởi vì nếu tốc độ quá nhanh, thân thể không đủ cường đại sẽ trực tiếp tan vỡ. Sau khi hoàn thành thứ thể châm, thân thể hắn đã thích ứng với tốc độ của lôi kiếm, chút khoảng cách đó đối với hắn chỉ là chuyện trong chốc lát. Anh nhanh dạy dỗ bọn họ đi, vậy mà bọn họ dùng nguyền rủa với nhà chúng ta và chị dâu, còn bắt nạt chú Long Vương và chị Hiên Hiên nữa. Tiểu Vũ biểu môi, vô cùng bất mãn nói. Mạc Phàm nhìn lướt qua tấm bản, nhíu mày, sắc bén trong mắt lại cường thịnh hơn nhiều. Hai Sang Pha Nhất nhìn thấy Mạc Phàm, lông mày vốn nhíu lại, sau đó khóe miệng hơi nhếch lên, đều nở nụ cười. Mạc tiên sinh đại giá quang lâm, đúng là vinh dự của hai kẻ hèn chúng tôi. Tên Sang Pha Nhất thấp hơn nói. Mạc Phàm không để ý đến người này, nhìn xung quanh. 730 người, bản lĩnh của Phu Ma các người không nhỏ đâu. Chẳng trách Ngao Thiên và Tengu đều không ra tay, hóa ra 730 người cũng ở đây. Mạc tiên sinh không biết rồi, 730 Như Long Tổ Hoa Hạ các cậu, không thua kém gì quân đội, nhưng khác là 730 do rất nhiều thế gia, tông phái Nhật Quốc tạo thành, Phu Ma chúng tôi cũng là một trong số đó, nếu không có 730 người, chúng tôi đâu dám làm càn trước mặt Mạc tiên sinh. Một Sang Pha Nhất khác nói. Nghe có vẻ vô cùng khách sáo với Mạc Phàm. Nhưng trên mặt không có một chút tôn kính, trái lại như nhìn con ba ba ở trong lòng. Anh cảm thấy có 730 người là có thể làm càn trước mặt tôi sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Không dám, nếu Mạc tiên sinh mặc kệ sự sống chết của những người bình thường, chúng tôi cũng không có biện pháp với Mạc tiên sinh. Sang Pha Nhất cười khinh thường nói. AB Semi đều không phải đối thủ của Mạc Phàm, bọn họ chỉ có thể dựa vào chuyện này để đối phó Mạc Phàm mà thôi. Trên người mấy người này có vũ khí do 730 đặc chế, bên ngoài cũng có 730 người, chỉ cần chúng ta ra tay, bọn họ sẽ hủy diệt Sky. Tiểu Tuyết hơi khó xử giải thích. Nếu những người này chỉ ra tay với bọn họ thì dễ làm, người nhà Phu Ma lại dùng người vô tội để uy hiếp bọn họ. Sky là một nơi nổi tiếng ở Tokyo, nơi này bị hủy, không biết có bao nhiêu người chịu khổ theo. Hình như thiếu gia nhà Phu Ma muốn gặp cậu, cho nên mới bày ra ván cờ này. Ngao Thiên nói. Thiếu gia nhà Phu Ma sao? Mạc Phàm lắc đầu. Hắn nghĩ là ai muốn đối nghịch với hắn, ai ngờ chỉ là thiếu gia nhà Phu Ma. Các người cảm thấy, dùng người bình thường là có thể uy hiếp được tôi sao? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, nhìn thoáng qua hai người nói. Chúng tôi không dám phỏng đoán cách nghĩ của Mạc tiên sinh. Tôi chỉ có thể đánh cược Mạc tiên sinh là người tốt, nếu Mạc tiên sinh không phải người tốt, chúng tôi chỉ có thể nhận tội rồi. Sang Pha nhấc cao nhún vai, dáng vẻ giống như không sao cả. Người tốt, ha ha. Mạc Phàm cười lạnh lùng. Vậy mà có người đánh cược hắn là người tốt. Các người quá coi thường người tốt rồi. Hắn không biết mình có phải là người tốt hay không, nhưng biết người tốt không dễ bắt nạt như vậy. Ý niệm của hắn vừa động, bạch quang nhàn nhạt xuất hiện trên người hắn. Một tay hắn vươn ra, năm ngón tay mở ra rồi hơi nắm chặt. Vẻ mặt Sang Pha nhất cao hơi thay đổi. Sắc mặt kỳ lạ. Ngay sau đó âm thanh bùm bùm vang lên trong cơ thể anh ta. Anh ta vốn cao hơn 1m8, bị Mạc Phàm nắm chặt như vậy, trực tiếp cao như Sang Pha nhất hơn 1m7, không biết xương cốt toàn thân gãy bao nhiêu cái, máu tươi chảy từ tai mắt mũi miệng anh ta ra. Bây giờ anh còn cảm thấy tôi là người tốt nữa không? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Sắc mặt hai Sang Pha nhất và những người xung quanh thay đổi, nhào nhào lấy thứ gì đó trong người ra, một loại tương tự súng phóng lựu nhưng không có kiếp nổ, chỉ có từng sợi dây gắn kết trên người bọn họ. Vẻ mặt đám Tiểu Tuyết và Tiểu Vũ sửng sốt, Mạc Phàm đây là không quan tâm sống chết của những người khác sao? Mắt những người vây xem xung quanh mở to. Hoàn toàn không ngờ Mạc Phàm kích động như thế, nói ra tay là ra tay luôn. Nhanh rời đi, không thể ở nơi này nữa. Không ít người lấy lại tinh thần, vội vàng chạy về phía thang máy. Mạc Phàm mặc kệ sự sống chết của bọn họ, ngay cả người nhà Phu Ma cũng không quan tâm đến tính mạng của mình, càng không nói đến bọn họ, ở chỗ này chỉ có thể gặp tai họa. Trong chớp mắt, không ít người giống như điên rồi, đang nhanh chóng rời đi. Mạc tiên sinh, mong cậu nhanh chóng dừng tay, nếu không nơi này sẽ biến thành đống hoang tàn. Thân thể Sang Pha nhất cao không ngừng run rẩy, cố gượng cười nói. Vậy sao? Các người có thể thử xem các người biến nơi này thành phế tích như thế nào. Tay Mạc Phàm lại nắm chặt. Răng rắc. Thân thể Sang Pha nhất cao lại ngắn đi rất nhiều, chỉ còn gần 1m5. À. Lúc này tiếng kêu như heo bị chọc tiết mới truyền từ miệng Sang Pha nhất cao ra. Các người còn thất thần làm gì, không nhanh ra tay đi. Sang Pha nhất này gào rú nói. Một người thuộc 730 người ở bên cạnh không do dự bóp cò, họng súng không chĩa về phía Mạc Phàm, mà chĩa về phía những người vô tội đang chạy trốn ở xung quanh. Cách! Tiếng cò súng được khởi động vang lên, năng lượng lựu đạn phát ra. Nhưng không có bất luận một ai bị giết. Không ít người ở đây lập tức sửng sốt. Cấm ma chi thuật, sao lại thế này? Rõ ràng người này nổ súng, nhưng không có tác dụng gì. Đây là tình huống gì vậy? Đây là cấm ma chi thuật. Ngao Thiên nhướng mày, lập tức nghĩ tới chuyện gì đó. Cấm ma chi thuật có chút tương tự với ma long chi thể của ông ta, đều có thể miễn dịch với phần lớn pháp thuật. Nhưng khác biệt là ma long chi thể chỉ có thể miễn dịch công kích pháp thuật với ông ta. Cấm ma chi thuật thì cao hơn một bậc, có thể biến cả một vùng thành khu vực cấm ma. Trong khu vực này không thể dùng vũ khí, cũng không thể sử dụng bất luận pháp thuật nào. Nhưng không biết phạm vi cấm ma chi thuật của Mạc Phàm rộng đến mức nào. Thành viên của 730 nổ súng cũng sửng sốt, vội vàng kiểm tra súng trong tay mình. Không đợi anh ta kiểm tra ra xảy ra vấn đề gì, Mạc Phàm liếc mắt nhìn người kia một cái. Người kia giống như đạn bắn ra ngoài, trực tiếp phá nát cửa sổ, bay ra ngoài. Người này mới bay không xa, hồng quang nở rộ trên người anh ta, cả người anh ta bùng nổ. Mạc Phàm vươn tay nắm chặt người kia, người đàn ông cao kia trực tiếp biến thành nhỏ bằng nắm tay, được hắn ném ra ngoài. Các người còn muốn thử không? Ở trước mặt hắn, muốn dùng những thứ tương tự pháp khí gì đó, phải hỏi xem hắn có đồng ý không? Không chỉ nơi này. Mọi người ở trong Sky muốn sử dụng pháp thuật, người bên ngoài dùng pháp thuật cũng đừng mơ làm gì được Sky. Tươi cười trên mặt Sang Pha nhất còn lại cứng đờ, cuối cùng không cười nổi. Chỗ dựa lớn nhất của bọn họ là dựa vào những người vô tội này, bây giờ mấy người đó vô ích, cuối cùng bọn họ không uy hiếp được Mạc Phàm rồi. Anh ta không nhanh mồm nhanh miệng như trước nữa, miệng cử động vài lần, mà không nói nên lời. Nếu không thử, các người thích tự sát như vậy, vậy tôi tiễn các người một đoạn. Mạc Phàm vung tay lên, người của tổ chức 730 ở xung quanh bay hết ra ngoài. Bọn họ mới bay ra ngoài cửa sổ không xa, vũ khí trên người tự nổ tung, một đám người biến mất trong ngọn lửa. Làm xong những chuyện này,